Chương 101, Sơ khảo thi huyện, thượng. Nhạc Phi đang uống cháo thấy Lý Diên Khánh căng thẳng, không nhịn được cười nói, lão Lý lại không có lòng tin như vậy sao? Đương nhiên không có lòng tin. Không chờ Lý Diên Khánh trả lời, Trương Hiển kể khổ với mọi người trước, lần này huyện Thang Âm có hết thảy 530 người ghi danh thi giải, huyện An Dương có hơn 700 người, huyện Lâm Chương có hơn 400 người, huyện Lâm Lự cũng có hơn 300 người, cộng lại hơn 2.000 người. Thi huyện sẽ đào thải 1.500 người, chỉ còn lại 500 người tham gia thi giải chính thức. Sau đó Thái học, Quốc tử học và Tứ đại thư viện lại cử ra 75 cao thủ tham gia cạnh tranh, họ còn không cần tham gia thi huyện, cuối cùng triều đình chỉ cấp cho 15 danh ngạch cử nhân, các ngươi nói độ khó như này lớn bao nhiêu. Ba người Vương Quý thoáng đồng tình nhìn Lý Diên Khánh, trong mắt có cảm giác may mắn mình không lựa chọn khoa cử. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng nói, trước kia không biết trời cao đất rộng, hiện giờ mới phát hiện Tam Kinh Tân Nghĩa Bát Đại Tinh Thâm, giống như một hải dương sâu không thấy đáy. Hiện giờ ta vừa mới nhìn thấy biển cả, ngay cả giày còn chưa có ẩm ướt. Nghĩ lại đã sợ hãi, ta lấy cái gì đi tham gia khoa cử? Khó trách sư phụ nhất định muốn cho ta học tại huyện học 2 năm rồi tham gia thi giải. Hiện giờ ta mới hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ. Nhạc Phi gật đầu, thực sự không được thì đi học châu học 3 năm. Sau đó lại tham gia thi giải, khi đó ngươi cũng chỉ 16 tuổi, ta cảm thấy như vậy càng ổn thỏa. Lão Lý, nếu không đi thi võ cử nhân đi. Như vậy bốn huynh đệ chúng ta lại ở cùng một chỗ. Vương Quý vừa nhồi bánh bao thịt vào miệng, vừa mơ hồ nói không rõ. Thang Hoài lắc quạt xếp, biểu môi nói, nhiều nhất 3 huynh đệ ở cùng một chỗ. Bình thường mà nói, Vương Quý ngươi 8-9 phần 10 thi không đậu võ học, đi về nhà cho lợn ăn. Vương Quý hận đến mức nhặt một cái bánh bao nhét vào miệng Thang Hoài, hiện giờ ta đang cho heo ăn. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào nữa. Nhạc Phi cản Vương Quý và Thang Hoài đùa giỡn, lại nói với Lý Diên Khánh, hôm trước ta về nhà nhìn thấy sư phụ, hắn để ta mang mấy câu cho ngươi, chỉ là ta thấy ngươi ôn tập bận quá, muốn chờ sau khi thi huyện sẽ nói cho ngươi biết. Lý Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng hỏi, sư phụ nói thế nào? Sư phụ bảo ngươi không nên quá lo lắng. Hắn nói mặc dù là triều đình ra đề mục, nhưng cũng sẽ cân nhắc tới hình huống thực tế của sĩ tử phương Bắc, sẽ không hoàn toàn tham chiếu cách thi phương Nam, nhất định sẽ là hai bên đều tốt. Sư phụ suy đoán lần thi giải thứ 2 Tam Kinh Tân Nghĩa chắc chắn là thi Minh Kinh, trận đầu Kim Kinh và trận thứ 3 Sách Luận mới là thi Phát Huy Lý Giải. Sư phụ còn nói, Kim Kinh và Sách Luận vốn chính là hạng mạnh của ngươi, cũng không thua sĩ tử phương Nam, hắn bảo ngươi phải có lòng tin đối với bản thân mình. Nghe được lời tri kỷ của sư phụ, Lý Diên Khánh cảm thấy ấm áp dễ chịu trong lòng. Hắn giãn cánh tay cười nói, bình tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, sợ cũng vô dụng, không bằng giữ vững tinh thần giết nó không chừa mảnh giáp. Lý Diên Khánh có chút xíu lòng tin đối với mình, nhưng Trương Hiển và Tần Lượng lại cực kỳ lo lắng, họ không có chút chắc chắn nào, thi huyện ngày mai chỉ trúng tuyển 100 người nha. Ăn điểm tâm xong, ba người Nhạc Phi tiếp tục tới huyện học huấn luyện. Lý Diên Khánh thì cùng Trương Hiển Tần Lượng tới xem trường thi huyện thiết lập trong văn miếu sát vách huyện học. Điện đại thành của văn miếu là sân chủ khảo thi huyện ngày mai, có thể chứa 300 người cùng thi, ngoài ra còn có học cung. Có thể chứa hơn 100 thí sinh, ngày mai sẽ là 3 trường thi này. Mỗi thí sinh đều có thẻ tạm thời là chứng nhận đạt tiêu chuẩn thi, bên trên có số chỗ ngồi, cũng chính là số báo danh của thí sinh. Chỗ ngồi của Lý Diên Khánh là 174 giáp hợi, giáp là chỉ trường thi, đúng là điện đại thành. Hợi là một khu vực, vì phòng ngừa thí sinh gian lận lúc xem trước trường thi, số ngồi chỉ có thể bày ra trên mỗi chiếc bàn sau khi đóng trường thi, lúc xem trường thi mọi người chỉ biết mình ngồi ở khu nào, thu hẹp phạm vi, dễ dàng tìm kiếm. Hôm nay xem trường thi cũng không phải lúc nào cũng có thể xem. Trường thi chỉ mở nửa canh giờ, để thí sinh hiểu rõ quy củ và quá trình thi ngày mai. Một tiếng chuông vang, cửa lớn văn miếu mở ra ầm ầm, mấy trăm thí sinh đến xem trường thi tràn vào cửa lớn. Trong số này ngoại trừ hơn 300 học sinh huyện học ra, còn có hơn 200 sĩ tử không đọc sách tại huyện học, một phần là thí sinh rất thi giải lần trước, ngoài ra còn có không ít sĩ tử thuộc Thang Âm chạy về dự thi từ châu học và thư viện các nơi. Lý Diên Khánh cùng Trương Hiển Tần Lượng tiến vào văn miếu. Ba người không ở cùng một trường thi, sau khi tiến vào cửa lớn liền chia tay. Lý Diên Khánh đang đi dọc theo hành lang tới điện Đại Thành. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam thấp hùng hậu truyền tới từ phía sau. Niên đệ là lần đầu tham gia thi giải đi. Lý Diên Khánh nhìn hai bên một chút, trái phải không người, lúc này hắn mới quay đầu lại, liền thấy một nam tử ba mươi mấy tuổi ở sau lưng mình, râu ria dài chừng một thước, cắt tỉa cực kỳ chỉnh tề, ánh mắt trầm tĩnh, mặc một bộ nho bào màu trắng, đầu đội mũ sĩ tử, nhìn giống như một người học thức uyên bác. Nếu như vừa rồi gã không mở miệng, Lý Diên Khánh còn tưởng rằng gã là giám khảo ngày mai, đáng tiếc từ niên đệ kia bại lộ thân phận của gã. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới gã là ai. Dương Quân, ngày đầu tiên Vương Quý đến trường coi gã thành sư phụ huyện học, gây ra một chuyện cười lớn. Đây là một học sinh già của huyện học 34 tuổi, con trai cũng 10 tuổi rồi, bản thân gã cũng thi giải 5-6 lần, một lần cũng không đậu, chẳng qua Dương Quân này cũng kiên cường, kiên quyết không lên châu học, một lòng đi con đường khoa cử. Mặc dù đều là đồng môn, nhưng có phân chia học trưởng niên đệ, Lý Diên Khánh liền cung kính tránh ra một con đường, để học trưởng già đi trước. Dương Quân thấy hắn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, cũng thích thú, liền cười tủm tỉm nói, ta biết niên đệ là học sinh luyện xạ kỵ. Bình thường không có thời gian đọc sách ôn bài, thi huyện này quả thực khó khăn một chút. Chẳng qua ta có thể nói cho niên đệ một bí quyết, đảm bảo ngươi nhẹ nhõm thông qua cuộc thi ngày mai. Lý Diên Khánh cũng hơi tò mò, liền cười hỏi, thi huyện còn có bí quyết sao? Đương nhiên là có, ta đã thi giải 6 lần, tư cách 16 năm, chút thủ đoạn nhỏ ra đề mục của giám khảo này ta còn nhìn không ra sao. Lý Diên Khánh nghe gã nói 6 lần thi rất đắc chí, giống như trở thành một loại tư lịch, liền hận không thể xé rách da mặt của gã, xem có dày như tường thành hay không. Dương Quân thấy bên cạnh không người. Liền kéo Lý Diên Khánh ra sau một cây đại thụ, thần bí móc một cuộn giấy từ trong ngực ra, phía trên viết đầy chữ nhỏ. Chương 102, Sơ khảo thi huyện, Trung. Đề thi ngày mai, 7 phần ở nơi này. Ánh mắt Lý Diên Khánh nhìn gã lập tức biến thành cuồn cuộn giang sơn, kính ngưỡng vạn phần. Tên này có thể nhìn thấu thủ đoạn ra đề mục của giám khảo, mặc dù bản thân gã chưa từng thi đậu, lại lưu cơ hội thi đậu cho người khác, đây là loại tinh thần vô tư gì? Ta sẽ không lừa ngươi, thật ra hết thảy thi giải chỉ có 200-300 đề mục như vậy, mỗi lần ra đề mục đều có quy luật, ta sớm mò thấy rồi. Mặc dù thi giải chính thức là đề mục do triều đình ra, nhưng thi huyện ngày mai vẫn là mấy vị sư phụ châu học ra đề. Chắc chắn không thoát được phạm vi ra đề trước kia. Ta không dám nói đúng toàn bộ, chỉ ít có thể đoán đúng 6-7 phần. Thế nào? Chỉ cần 2 lạng bạc, đảm bảo ngươi ngày mai thông qua dễ dàng, nếu như ta không đoán đúng, ta bồi ngươi 5 lạng bạc. Hai câu nói cuối cùng khiến mắt Lý Diên Khánh gần như rớt xuống, hắn bỗng nhiên ngửi thấy hơi tiền nồng đậm, một chân tướng cực lớn dần nổi lên mặt nước, kinh tế trường thi nha. Học trưởng già mặt nho bào trắng, đầu đội mũ sĩ tử, mặt còn sư phụ hơn cả sư phụ, mình rốt cuộc gọi gã là Dương sư huynh, hay là gọi gã Dương trưởng quỷ đây? Những năm này gã là dựa vào việc này để làm ăn đi. Niên đệ gia cảnh giàu có. Sẽ không để ý 2 lạng bạc, phải biết ngày mai năm thí sinh mới có một người trúng cử, mua đề mục của ta, ngày mai ngươi nhất định sẽ có vui mừng lớn. Dương Quân tiếp tục dẻo miệng cổ động. Lý Diên Khánh cười ha ha, sư huynh có đề mục thi giải chính thức hay không, nếu như có, ta đồng ý bỏ 10 lạng bạc. Nụ cười trên mặt Dương Quân cứng đờ, đề mục thi giải chính thức. Nói đùa gì vậy? Gã đã nhìn ra Lý Diên Khánh không phải khách hàng tiềm năng của mình, liền lập tức chuyển mục tiêu. Gã nhìn thấy phía trước còn một học sinh trẻ tuổi, liền bỏ Lý Diên Khánh lại bước nhanh tới. Này! Vị niên đệ phía trước kia là lần đầu tiên tham gia thi giải đi. Giọng nam thấp hùng hậu lại vang lên lần nữa. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, chung quanh văn miếu sát vách huyện học bỗng nhiên căng thẳng. Mấy trăm binh sĩ đứng gác cảnh giới trên mấy con phố chung quanh văn miếu, không cho phép người rảnh rỗi tới gần văn miếu quấy rầy cuộc thi ngày hôm nay. Thi huyện hôm nay là quy định của triều đình cải cách thi giải, thuộc về thi cử chính thức, hoàn toàn khác biệt với thi cử trong huyện trước kia. Trên danh nghĩa nó gọi là thi huyện, nhưng trên thực tế là thi châu, chẳng qua địa điểm đặt ở huyện Thang Âm. Chỉ quá trình thi cử đã cực kỳ nghiêm ngặt, đầu tiên thực hành chế độ đóng cửa viện. Người ra đề mục và người lựa chọn bài thi đều bị giam trong trường thi Tương Châu. không cho phép họ có bất kỳ tiếp xúc gì với bên ngoài. Bản khắc và in ấn cũng bị binh sĩ quân đội giám thị nghiêm mật, công tượng cũng bị giam lỏng, mãi đến sau khi bắt đầu thi mới có thể thả ra. Đề thi bị bịt kín, do châu phủ phái giám khảo mang tới các huyện Tương Châu, bài thi bịt kín nhất định phải lúc đang thi mới có thể mở ra. Trời còn chưa sáng, hơn 500 thí sinh huyện Thang Âm tập trung trên quảng trường bên ngoài văn miếu, mấy chục ngọn đèn lồng lớn chiếu quảng trường sáng như ban ngày. Họ xếp thành ba đội thật dài, mỗi thí sinh tiếp nhận gọi tên, lục soát thân thể vào trường thi. Thí sinh không được phép mang theo bất cứ vật phẩm gì vào trường thi, thậm chí ngay cả bút mực cũng không thể mang theo. Dù lục soát ra bất cứ vật phẩm gì, coi như không phải gian lận, nhưng cũng bị ghi vào danh sách, lưu lại ấn tượng không tốt, xác định chắc chắn thi rớt. Hôm nay hết thảy có 10 quan giám khảo, trong đó 3 người tới từ châu phủ, đảm nhiệm giám khảo chính và phó. Trước cổng chính bày ra 3 cái bàn lớn, ngồi sau mỗi bàn là quan viên tới từ châu phủ, ánh mắt họ nghiêm khắc, mặt không biểu tình. Trương Hiển khẽ nói với Lý Diên Khánh, ở giữa chính là quan chủ khảo huyện Thang Âm chúng ta. Gọi là Hàn Hồng Tuấn, đương nhiệm học chính Tương Châu Kim giáo dụ châu học. Lý Diên Khánh biết Hàn Hồng Tuấn này, năm đó quan viên châu phủ tới thôn Lý Văn điều tra phẩm hạnh của phụ thân hắn đúng là người này, hiện tại dĩ nhiên làm tới học chính Tương Châu. Vậy bên trái là ai? Lý Diên Khánh thấy Châu Quan ngồi sau chiếc bàn bên trái dáng dấp hơi đặc sắc, trên dưới nhọn, ở giữa rộng, mặt nhẵn bóng, giống như trứng gà bóc, mặt như vậy cũng hiếm thấy. Trương Hiển cười nói, đây là tiến sĩ châu học, tên hơi lạ, gọi là Vạn Sĩ Tiết. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, đây chính là gian thần Vạn Sĩ Tiết nổi danh trong lịch sử sao? Gã dĩ nhiên lại là tiến sĩ châu học ở Tương Châu. Hắn hẳn là kéo Nhạc Phi tới làm quen một hồi. Tần Lượng xả than bắt. Phía trước có người hô to. Tần Lượng vội vàng đi lên, có học sinh. Lý Diên Khánh cũng thu hồi ánh mắt từ trên người Vạn Sĩ Tiết. Tiếp theo chính là hắn. Hắn nhìn lại đám người của hai bên, đây đều là cử nhân đảm bảo, mỗi thí sinh đều phải có một cử nhân đảm bảo, cam đoan là người thật đi thi. Lý Diên Khánh đương nhiên là do sư phụ Diêu Đỉnh đảm bảo. Lúc này, hắn rốt cuộc nhìn thấy sư phụ lưng còng xuống, nhỏ gầy như đồng tử. Mũi Lý Diên Khánh hơi chua chua, sư phụ vẫn luôn quan tâm mình. Tiếp theo, Lý Diên Khánh xã Hiếu Hòa. Có học sinh. Lý Diên Khánh vội vàng đi lên phía trước. Quan chủ khảo Hàn Hồng Tuấn đánh giá hắn một chút, một giám khảo bên cạnh hô, người đảm bảo Diêu Đỉnh. Diêu Đỉnh bước lên phía trước một bước, tại hạ Diêu Đỉnh, cử nhân năm thứ 3 Nguyên Hữu, làm người đảm bảo cho thí sinh Lý Diên Khánh, ta có thể đảm bảo, người này chính là thí sinh thật sự. Giám khảo lại hô, quay người qua. Lý Diên Khánh quay người, mặt hướng mấy trăm thí sinh, đây là đang thực hiện chế độ tố giác vạch trần. Lúc tiến vào trường thi gọi tên, nếu có người vạch trần thí sinh không phải người thật, người vạch trần sẽ ghi thêm điểm, người ăn gian và người đảm bảo sẽ bị nghiêm trị. Năm đó lúc Lý Đại Khí làm người đi thi hộ bị người khác vạch trần lúc gọi tên. Một lát, giám khảo khoát tay ra hiệu hắn có thể vào sân. Lý Diên Khánh đi đến khu điều tra, mấy sĩ tử đang bị điều tra, trong tay mỗi người mang theo vớ giày, Lý Diên Khánh cũng vội vàng cởi bỏ vớ giày. Lúc này, hai binh sĩ lục soát từ đầu tới chân hắn một lần. Ngay cả giày và tất cũng không buông tha. Bị bốn cái tay lớn sờ loạn bóp loạn trên người, loại cảm giác này thực sự không thoải mái, nhất là ngay cả bộ vị nhạy cảm cũng không buông tha, Lý Diên Khánh hơi muốn ói. Lý Diên Khánh mặc giày tất vào, quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Trương Hiển vẻ mặt đau khổ, bị ba tên binh sĩ bỏ đi áo ngoài cẩn thận lục người. Lý Diên Khánh ném một ánh mắt đồng tình tới gã, may mắn hắn không bị cởi áo. Trong điện đại thành đèn đuốc cũng sáng trưng, hai giám khảo đứng trên đài cao, giám thị mỗi hành động của thí sinh. Lúc này cho dù cha con gặp nhau, chắc chắn cũng phải giả bộ như không biết, chỉ cần nói một câu, lập tức bị coi như hiềm nghi gian lận ghi lại trong danh sách. Chương 103, Sơ khảo thi huyện, hạ. Mọi người chỉ có thể yên lặng tìm kiếm vị trí của mình. Sau khi tìm được lập tức ngồi xuống, châu đầu ghé tai là tự tìm đường chết. Đây cũng không phải thi huyện mọi người cười toe toét cũng không sao, nhưng đây là vòng đầu thi giải, liên quan tới vận mệnh tiền đồ của mỗi người, không ai dám lấy việc này ra đùa cợt. Lý Diên Khánh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, số 174 Giáp Hợi. Vận may của hắn không tệ, vị trí gần nhất, không dễ bị ảnh hưởng. Chỉ thấy cái bàn có một chiếc rổ con, bên trong có bút mực nghiêng mực và bốn tờ giấy viết bản thảo. Mặt khác bên rổ còn có một chén nước, đây cũng không phải nước cho các thí sinh uống, mà dùng để mài mực. Đương nhiên, đây cũng là do huyện Thang Âm không có điều kiện, lúc đến huyện An Dương Thi Châu, tất cả mọi người đều ngồi phòng trong trường thi. Chẳng qua coi như vậy, trong châu cũng cực kỳ nghiêm ngặt đối với tóm gian lận trường thi, mỗi trường thi có 3 quan giám khảo tuần sát, còn có 2 người trong bóng tối giám thị hành động của thí sinh. Đông. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, thời gian thi chuẩn bị tới, các thí sinh bắt đầu mài mực, 3 giám khảo châu phủ tập trung ở điện Đại Thành. Dưới sự giám sát của 5 giám khảo huyện lấy bài thi từ trong túi được niêm phong ra. Thời gian thi huyện ngắn hơn nhiều thi giải chính thức, chỉ thi một lần, 4 canh giờ, hết thảy thi 10 đề minh kinh và một đề sách luận. Một giám khảo phát bài thi tới bàn Lý Diên Khánh, lúc này không được phép cầm bút, chỉ cho duyệt bài thi. Hắn lập tức nhặt bài thi lên vội vàng nhìn một lần từ đầu đến đuôi, thoáng thở ra nhẹ nhàng. Mặc dù đề thi minh kinh rất hiếm gặp, chẳng qua đều trong phạm vi thi quy định trước đó. Đúng lúc này, một thí sinh bị kéo lên, quan chủ khảo Hàn Hồng Tuấn lấy bài thi của gã. Chỉ ra ngoài nghiêm túc hô, ra ngoài. Thí sinh khóc cầu khẩn, ta chưa có làm bài, chỉ là viết tên trước, cho ta một cơ hội đi. Gã cầu khẩn vô dụng, Hàn Hồng Tuấn phán quyết bài thi của gã vô hiệu ngay tại chỗ, thí sinh khóc lớn rời khỏi sân. Có mấy thí sinh nâng bút sợ hãi vội vàng đặt bút xuống, thầm hô may mắn không bị phát hiện. Lý Diên Khánh lại mắt điếc tai ngơ, hắn đang hết sức chăm chú xem đề sách luận. 10 đề minh kinh phía trước không thể tạo ra khoảng cách, mà thi sách luận là điểm mấu chốt để ai có thể thông qua thi huyện. Gọi là sách, đó là đưa ra một vấn đề, để ngươi viết ra các phương án giải quyết. Chủ yếu là khảo sát năng lực giải quyết vấn đề của các thí sinh. Đề mục là nguyên niên Sùng Ninh. Kho lương thực huyện quán đào phủ đại danh bị hỏng nghiêm trọng, tổn thất gần 1 vạn thạch, để thí sinh viết ra phương án xử lý sự kiện lương thực hỏng của huyện quán đào. Đề mục thi này rất trực tiếp, dường như là thi ngươi làm người giữ kho hợp cách thế nào. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, dường như hắn đã gặp qua sự kiện này ở nơi nào. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng kẽn thanh thúy, giờ mão đã đến, chính thức bắt đầu cuộc thi, các thí sinh vội vàng nâng bút, bắt đầu nhanh chóng viết lên bài thi. Lý Diên Khánh nhất thời nhớ không nổi nhìn thấy sự kiện lương thực bị hỏng của huyện quán đào ở nơi nào, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải thi làm người giữ kho hợp cách thế nào, đề mục không đơn giản như vậy. Hắn lại lật qua đề minh kinh phía trước, hết thảy 10 đề, hoặc là ra kinh văn, trả lời ứng đối rõ ràng, hoặc là ra đề mục rõ ràng, để ngươi viết kinh văn ứng đối. Trên cơ bản đều là thi bằng cách học nhớ, trong đó kinh thi Tân Nghĩa và Thượng thư Tân Nghĩa đều có 2 đề, Chu Quan Tân Nghĩa thi 6 đề. Mặc dù đề mục tương đối đơn giản, nhưng số lượng đề rất lớn. Không cho thí sinh chút thời gian suy nghĩ, nhất định phải hoàn thành một mạch, nếu không rất có thể làm không hết. Lý Diên Khánh nâng bút chấm no mực, một nhóm chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp linh động nhảy ra từ ngòi bút của hắn. Đề thứ nhất là thi Tiểu Nhã, thập nguyện chi giao trong kinh thi Tân Nghĩa, thơ đã viết ra, để thí sinh chép lại giải thích. Lý Diên Khánh nâng bút viết, thơ này 3 chương trước nói về biến cố thiên tai. Chương 4 nói kỹ càng tai ương rơi xuống từ trên trời. Chỉ cần học thuộc Tam Kinh Tân Nghĩa, đề mục như vậy vô cùng đơn giản, có thể làm được một chữ không sai. Đến cuối cùng. Tiêu chuẩn bình phán cao thấp đề minh kinh là thư pháp. Trong trường thi chỉ nghe tiếng xào xạc, tất cả các thí sinh đều đang múa bút thành văn. 2 quan giám khảo ngồi trên cao quan sát mỗi hành động của thí sinh. 2 quan giám khảo khác thì qua lại tuần tra. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua giữa trưa, Lý Diên Khánh đã hoàn thành 10 đề minh kinh, khoảng cách kết thúc cuộc thi chỉ còn lại 1 canh giờ rưỡi, hắn bắt đầu suy nghĩ đề sách luận cực kỳ trọng yếu. Hắn đã nhớ tới mình gặp qua sự kiện kho lúa huyện quán đào ở nơi nào, đó là trong quyển bút ký thứ 5 của phụ thân hắn, phụ thân thu nạp hơn 200 sự kiện quan phủ địa phương của Triều Tống. Một trong số đó là vụ án lương thực bị hỏng ở huyện quán đào nguyên niên Sùng Ninh. Đây thực ra không phải vấn đề đảo bảm, mà là vấn đề tham ô mục nát. Chủ bộ huyện quán đào cấu kết quản kho lúa, dùng giá thấp mua lương thực hỏng nhập kho, đổi ra lương thực tốt, sau đó dùng giá cao bán đi, từ đó kiếm lấy giá chênh lệch, cuối cùng dùng tội quản lý bất lực mà nhận phạt nhẹ. Cạm bẫy của đời này nhìn như để ngươi nghĩ đủ loại biện pháp phòng ngừa lương thực bị hỏng, thông gió cái gì, phơi nắng cái gì, đây chính là phương thức tư duy phổ biến của thí sinh. Hoặc là quản kho không chịu trách nhiệm. Không kịp thời xem xét tình hình nắm mốc của lương thực, cho nên có một số thí sinh sẽ viết chế độ phòng ngừa thối hỏng ở kho lúa, bắt đầu từ chế độ, điều này hơi sát đề, nhưng vẫn không đáp đúng hạch tâm. Nhưng đề này trên thực tế là thi ngươi mô phỏng ra một chế độ tra xét nghiêm mật, phòng ngừa trong ngoài kho lúa cấu kết, tham ô lương thực nộp thuế. Đây chính là mấu chốt đào thải phần lớn thí sinh, dường như không công bằng, bởi vì cũng không phải ai cũng biết sự kiện kho lúa huyện quán đào, nhưng chỉ cần động đầu óc suy nghĩ một chút, một huyện nhỏ lại xảy ra một vạn thạch lương thực bị nắm mốc hỏng. Điều này thế nào cũng là một vụ án lớn, trong này 8-9 phần 10 có nhân tố ăn hối lộ trái pháp luật. Nếu như chỉ thi vấn đề đơn giản phòng nắm mốc lương thực, sẽ đào thải 4 trong 5 thí sinh sao? Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu, hắn quyết định dùng chế độ tra xét bên trong ở hậu thế để thành lập một chế độ tra xét kho lúa nghiêm mật. Hắn nhất định phải nói đến phương pháp phòng lương thực nắm mốc của bản thân đề mục, tiến tới từng tầng một, nói tới thành lập chế độ phòng ngừa lương thực bị hỏng, lại tiếp tục gia tăng, dùng chế độ tra xét bên trong, phòng ngừa tham ô mục nát. Nói ra thỏa đáng, bố cục rõ ràng, đây chính là một bài văn chương đối sách cao cấp có cấp độ có kiến giải. Lý Diên Khánh nâng bút viết, người giữ kho, là trọng khí của đất nước, dễ dẫn tới thiên tai, càng dễ sinh họa người. Chương 104, Đỗ Thi Huyện. Lý Diên Khánh lưu loát viết hơn 1.000 chữ, cuối cùng dùng một câu kết thúc vẽ rồng điểm mắt, cho nên xây dựng chế độ, lương thực mục nát là hạ, lòng người mục nát là thượng. Hắn cẩn thận kiểm tra hai lần, sửa lại hai chỗ không thông, lúc này mới dùng hành giai mà hắn am hiểu nhất chép lại bản quan thương phòng hữu sách này lên bài thi chính thức, cam đoan một chữ không sai, một chữ không đổi. Khi Lý Diên Khánh viết xong ngừng bút, tiếng chuông gõ nhắc nhở nộp bài, cách cuộc thi kết thúc chỉ còn lại không tới nửa canh giờ. Lý Diên Khánh lại cẩn thận kiểm tra từ đầu. Không phát hiện sai lầm, lúc này mới viết quê quán, tên tuổi và số bảo danh của hắn, lại dùng hồ chuẩn bị trước đó dán cột tên tuổi lên. Không có sơ hở nào, Lý Diên Khánh giơ tay nộp bài thi. Một giám khảo tiến tới lấy bài thi của hắn đi, một quan dẫn đường khác tiến tới dẫn hắn ra khỏi trường thi, đây cũng là một bước cuối cùng rất quan trọng. Trước khi ra khỏi cổng lớn trường thi, mặc kệ ngươi thi có kích động, cũng tuyệt đối không thể nói một câu với bất cứ ai, một khi bị quan viên tuần tra bắt được, ghi chép lại, cho dù văn chương viết tốt, cũng bị trừ điểm, rất có thể sẽ vô duyên cùng thi châu. Cuộc thi này, phần lớn sĩ tử đều vui mừng hớn hở, người chuẩn bị đầy đủ đương nhiên thì không tồi, coi như chuẩn bị không đầy đủ, bỏ ra 2 lạng mua được bí tịch, cũng thuận buồm xuôi gió. Bí tịch của Dương Quân quả thực đặt trúng 4 đề minh kinh, khiến rất nhiều sĩ tử mua bí tịch của gã đều cảm thấy đáng giá. Dương Quân đứng ở cửa chính văn miếu, giống như giáo dụ nhìn qua mỗi thí sinh mua đề thi trong tay gã, ánh mắt cười tủm tỉm kia như đang nói, ta không lừa các ngươi chứ. 2 lạng bạc tiêu không lỗ. Lý Diên Khánh quả thực không nhịn được muốn cho gã 2 cái tát, 10 đề đặt trúng toàn bộ cũng chẳng dùng được gì. Đề đối sách mới là mấu chốt đào thải thí sinh. Về phần đề đối sách, phần lớn thí sinh đều dương dương đắc ý đàm luận nhà họ bảo đảm lương thực hiệu quả thế nào, chưa hề xảy ra hiện tượng lương thực bị mục nát. Cho đến lúc ăn cơm chiều, Tần Lượng hưng phấn nói cho Vương Quý 13 phương pháp phòng nắm mốc của gã, Lý Diên Khánh hơi bi ai nhìn gã một cái, còn có thể viết được 13 biện pháp phòng nắm mốc, đây chính là mệnh của người giữ kho nha. Thi khoa cử là đi làm quan, không phải để ngươi đi làm người giữ kho. Lão Lý, ngươi trả lời đề đối sách thế nào? Trương Hiển cẩn thận từng chút hỏi. Lý Diên Khánh không dám đả kích lòng tin của Tần Lượng, lập lờ nói, ta viết 2 loại biện pháp phòng nắm mốc, thông gió và phơi nắng. Vương Quý vỗ bàn một cái, lão Lý, ngươi xong đời rồi, biện pháp phòng nắm mốc ở kho lúa nhà ta chí ít có 10 loại, ngươi lại chỉ viết 2 loại. Được rồi, vẫn nên đi thi võ cử nhân với các huynh đệ đi. Trương Hiển lại thấp giọng nói, thật ra ta không viết phương pháp nào. Mọi người ngây ra một chút, Tần Lượng lại ngẩn người, lắp bắp hỏi, vậy ngươi, viết cái gì? Ta chủ yếu viết chế độ tuần phòng, vì sao không sớm phát hiện lương thực bị mốc? Chắc chắn quản lý không tốt, cho nên phải thành lập một biện pháp phòng ngừa lương thực mốc meo. Lý Diên Khánh gật đầu, ta cũng viết chế độ đề phòng. Tần Lượng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hô to một tiếng, lần này ta hoàn toàn xong rồi. Mọi người trầm mặc nửa ngày, Vương Quý vỗ vai gã an ủi nói, vậy ngươi đi thi Châu Học đi. Châu Học chắc chắn không thi quản lý kho lúa toàn quốc thế nào. Tần Lượng gần như sắp khóc, lần ta thực sự xong rồi, ta trở về không cách nào giải thích với cha. Nhạc Phi thản nhiên nói, cuối cùng chỉ trúng tuyển 15 cử nhân, ta nghĩ phần lớn thí sinh hẳn là không cách nào giải thích với cha họ. Lượng ca đừng khóc. Ta cảm thấy ngươi chưa chắc sẽ thi rớt. Lý Diên Khánh cười nói. Tần Lượng lau nước mắt hỏi, vì cái gì? Bởi vì hôm nay ta nghe mọi người nói chuyện, 10 người có 9 người nói phòng ngừa lương thực bị hỏng thế nào. Có thể thấy được phần lớn mọi người đều đi lạc đề, mà ngươi viết 13 loại phương pháp phòng ngừa mục nát. Trong những phương pháp này không có phương pháp nào nói tới chế độ phòng nấm mốc sao? Tần Lương suy nghĩ, dường như có, phương pháp thứ 8, ta viết đến tầm quan trọng của tuần tra kho lúa kịp thời, phòng ngừa đảm bảo không tốt. Vậy thì đúng rồi. Ngươi cũng viết đến chế độ, mặc dù không rõ ràng, nhưng tí ra cũng dính vào. Nếu như Minh Kinh trước đó ngươi đáp đề hoàn toàn đúng, một chữ không sai, lại thêm thư pháp không tệ, vậy ta cảm thấy trong 100 người hẳn là có tên của ngươi. Lý Diên Khánh nói lời này rốt cuộc khiến Tần Lượng có chút cầu may trong lòng, gã bắt đầu nghĩ tới, nói không chừng gã thực sự có hy vọng lên bảng. Lúc này, Lý Diên Khánh đứng dậy cười nói, các ngươi tiếp tục tán gẫu đi. Ta trở về phòng học. Vương Quý vội vàng kéo hắn, lão Lý, hôm nay thi xong, hẳn là buông lỏng một chút, ta mời ngươi tới Khánh Phúc lâu uống máu hưu chúc mừng một phen. Chúc mừng cái đầu ngươi. Lý Diên Khánh gạt tay gã ra, tức giận nói, năm nay phải thi thêm thơ và hình thuật, quyển tống hình thống kia còn dày hơn hai chồng gạch, ta ngay cả một chữ còn chưa xem nữa. Còn có án lệ, còn phải làm thơ, nào có thời gian uống rượu. Vương Quý cười hì hì nói, lỡ như hôm nay ngươi thi rớt thì sao? Hiện giờ ôn tập hình luật chẳng phải là uổng công sao? Lý Diên Khánh hận tới bóp chặt cổ gã. Cái miệng chó này của ngươi lúc nào mới có thể phun được ngà voi? Thi xong, tất cả bài thi lập tức bị niêm phong lại, cùng ngày đưa tới trường thi An Dương chấm điểm, yêu cầu 3 ngày chấm điểm hoàn tất. Sau đó đưa danh sách trúng tuyển về huyện Thang Âm ngay trong đêm, ngày tiếp theo yết bảng, trước sau cộng lại phải chờ khoảng 4 ngày mới biết được kết quả. Sáng sớm ngày hôm đó, ngay khi Lý Diên Khánh ở trong phòng đọc tống hình thống tới mịt mờ trời đất, một loạt tiếng bước chân băng băng mà tới. Liền nghe Vương Quý ở trong sân hưng phấn hô, lão Lý, tin mừng nha. Nghị viết, chu thân tôn trường vị tổ phụ mẫu, tằng cao phụ mẫu diệt đồng, bá thúc phụ mẫu, cô huynh tỷ, phu chi phụ mẫu, thiếp vi nữ quân, thử đẳng văn tan tức tu cử phát, nhược nặc bất cử ai giả, đồ nhất niên, tan chế vị chung. Vị vị du chu nguyệt, thích phục tòng các giả, trượng. Lý Diên Khánh đọc đang thuận, lại bị Vương Quý hô làm ngắt lại. Nội dung đằng sau hoàn toàn quên đi. Hắn tức giận vỗ bàn một cái, tin mừng cái đầu ngươi à. Ngươi có thể đừng quấy nhiễu ta học thuộc lòng hay không? Là tin mừng, chúc mừng lão Lý thi huyện đứng đầu bảng. Lý Diên Khánh nhếch miệng một cái, lại lật điều vừa rồi, lập tức nhớ tới, đúng rồi, trượng 100, phía dưới là. Đại công tôn trưởng, che giấu không khóc tán, trượng 90, chưa qua 9 tháng buông bỏ theo cát, trượng 80. Vương Quý nháy mắt, tiến tới trước mặt nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh một chút, ngươi không tin ta. Chương 104, Đỗ Thi Huyện. 2. Lý Diên Khánh gõ gã một cái, nếu như yết bảng, Trương Hiển sẽ tìm ta xem bảng, không tới phiên tên đầu quỷ ngươi tới báo tin vui trước. Vương Quý gãi đầu, không có ý tứ cười nói, vốn muốn dỗ ngươi vui vẻ. Kết quả ngươi lại không mắc lừa, Hiển tiểu tử cùng Lượng tiểu tử trước đó đã đi chờ bảng, chỉ ngươi không coi ra gì. Lúc này, Nhạc Phi cũng đi tới cười nói, không phải lão Lý không coi ra gì, thực sự là áp lực quá lớn, ngươi nhìn lại Hiển ca nhi, người sắp biến thành mọt sách rồi, còn 55 ngày sẽ là thi giải châu khảo, chúng ta bỏ qua cho hắn đi. Nhưng ta thấy những học sinh khác cũng không có áp lực gì cả. Nên ăn một chút. Nên uống một chút. Còn có mấy người thương lượng muốn đi Di Xuân Viện ăn mừng nữa. Thang Hoài Đông đưa cây quạt đi tới, tiếp lời, đó là họ căn bản không muốn thi giải, họ chỉ muốn tiến vào châu học, cả ngày ồn ào thi giải chỉ là mặt mũi mà thôi.

Trương Hiển nhảy cao, giơ tay hoan hô, sĩ tử chung quanh chúc mừng gã. Lúc này, Lý Diên Khánh tìm hai lần không thấy tên của mình, mặc dù hắn biết còn chưa công bố bản giáp, nhưng lỡ như không có thì sao? Trong lòng hắn không khỏi hơi căng thẳng. Vương Quý nóng vội đến độ sắp điên mất, nhìn một lần, không khỏi tự nói, tại sao không có tên lão Lý, những giám khảo này làm trò gì vậy? Nhạc Phi kéo gã một cái, đừng nóng vội, còn có bản giáp. Lúc này, hai huyện lại cuối cùng cũng dán bản giáp lên. Phía trên chỉ có 10 cái tên, từ trên xuống dưới chỉ viết 10 dòng, hàng thứ nhất đầu bản dùng mực đỏ viết ra, Giáp Hợi 174, Lý Diên Khánh xã Hiếu Hòa. Vương Quý gào to một tiếng, dường như là gã đổ đầu bản vậy. Gã ôm chặt Lý Diên Khánh, lão Lý, ta nói không sai chứ. Ngươi quả nhiên đứng đầu bản. Lý Diên Khánh cũng cực kỳ kích động, nắm chặt hai tay vung mạnh. Năm tên đồng bạn hoan hô, nâng Lý Diên Khánh lên cao, kích động hô lớn, đây là đầu bản của chúng ta. Mọi người chung quanh sôi trào, vô số người ném ánh mắt hâm mộ tới Lý Diên Khánh. Đây là đầu bản thi huyện Thang Âm Tương Châu lần đầu. Sẽ được ghi vào huyện chí. Chương 105, ăn mừng lên bảng. Lúc này, một huyện lại đi ra cao giọng hỏi, các ngươi ai đứng đầu bảng? Có ở nơi này không? Đám người Vương Quý vội vàng đẩy Lý Diên Khánh lên. Lý Diên Khánh giơ tay nói, ta chính là Lý Diên Khánh. Mời đi theo ta, tri huyện cho mời. Hiện giờ Lý Diên Khánh không muốn gặp nhất đúng là tri huyện Đại Đao. Tri huyện Đại Đao có quy củ, nhất định phải học đủ 2 năm tại huyện học mới cho phép tham gia thi giải, nhưng hắn chỉ học không đến 1 năm. Không muốn gặp thì không muốn gặp, hắn vẫn chỉ có thể kiên trì đi theo huyện lại vào văn miếu. Hơn 10 quan viên ngồi trong hậu điện văn miếu. 3 tên giám khảo châu phủ cũng chưa trở về, họ phải chịu trách nhiệm thẩm tra đối chiếu nhất trí danh sách bản đơn và trúng tuyển, để tránh quan viên trong huyện dở thủ đoạn, việc này có tiền lệ, không ít học sinh trúng tuyển châu học cũng không phải người thi đậu thực sự. Chính giữa chỗ ngồi, tri huyện Tưởng Đại Đao đang nói chuyện phiếm với một quan viên này cũng không phải giám khảo châu phủ, mà là giám sát ngự sử mới tới từ Kinh Thành. Chỉ thấy quan viên này tuổi chừng 30, dáng người trung đẳng, dáng dấp mặt vuông tai lớn, cầm để một sợi râu ngắn, đôi mắt sáng ngời có thần. Người này gọi là Lý Cương, đảm nhiệm giám sát ngự sử của triều đình, lần này phụng chỉ đến hai đường Hà Bắc tuần tra khoa cử thi giải các châu, Tương Châu là trạm thứ nhất của gã. Lý Quỳ phụ thân Lý Cương từng nhận chức tri châu Tương Châu, hiện giờ đã thăng nhiệm an phủ sử mặt Tây Nam, quyền cao chức trọng. Bản thân Lý Cương chính là tiến sĩ nguyên niên chính hòa, ra làm quan 5 năm, rất được thiên tử coi trọng, đã thăng làm giám sát ngự sử cùng ngự sử hầu trong điện, trong triều lấy giám nói mà nổi, được một danh hiệu Lý Đồng Đầu. Lúc này, huyện lại mang theo Lý Diên Khánh đi tới. Hành lễ nói với tri huyện, khởi bẩm huyện quân, đầu bản năm nay đã đưa đến. Mười mấy cặp mắt nhìn lại chỗ Lý Diên Khánh. Tri huyện Tưởng Đại Đao đã quên Lý Diên Khánh là ai, nhưng gã vẫn còn nhớ kỹ bộ dạng của Lý Diên Khánh. Gã lập tức nghĩ tới, chỉ vào Lý Diên Khánh cực kỳ kinh ngạc nói, ngươi không phải là... 10 mũi tên trúng. Không đúng. Không đúng. Ngươi vừa mới nhập học, sao lại thi khoa cử rồi? Lý Cương nhìn Tưởng Đại Đao một chút, cười nhạt nói, chỉ lớn không tại tuổi lớn, hắn có năng lực như thế, vào sao không thể tham gia khoa cử? Chuyện này... Tưởng Đại Đao khó mà nói đây là quy định của gã. Liền lập lờ nói, đương nhiên có thể tham gia, chỉ là hạ quan rất kinh ngạc, vừa nhập học hơn nửa năm liền thi đậu đầu bảng, không đơn giản nha. Đúng là không đơn giản. Ta có thể hỏi hắn mấy câu không? Quan viên chung quanh lập tức căng thẳng, tất cả mọi người thầm mắng Tưởng Đại Đao ngu xuẩn. Ngự sử hôm nay là đến thẩm tra khoa cử, bản thân còn đưa tay cầm tới tay ngự sử. Đơn giản là quá mức ngu ngốc. Tưởng Đại Đao thầm hối hận mình lỡ lời, lỡ như Lý Diên Khánh này có vấn đề, một khi ngự sử điều tra ra, mũ ô sa của gã coi như không giữ được. Gã vội vàng vẫy tay với Lý Diên Khánh, Lý học sinh mời đi theo. Lý Diên Khánh đi tới cúi rạp người thi lễ, học sinh tham kiến huyện quân. Tham kiến các vị quan nhân. Tưởng Đại Đao giới thiệu với hắn, vị quan nhân này là Lý ngự sử tới từ Kinh Thành. Lần này phụng chỉ tuần tra khoa cử hai mặt Hà Bắc, hôm nay đặc biệt tới đây thẩm tra thi huyện Thang Âm. Lý Ngự Sử muốn hỏi ngươi mấy câu, ngươi cứ trả lời thật lòng là được. Hóa ra là vị Lý Ngự Sử này muốn thẩm tra mình. Lý Diên Khánh vội vàng cung kính thi lễ với Lý Cương, học sinh Lý Diên Khánh, tham kiến Lý Quan Nhân. Lý Cương gật đầu, ta thấy ngươi tuổi không lớn lắm, bao nhiêu tuổi rồi? Học sinh 12 tuổi. Tròn tuổi chưa? Học sinh sinh tháng 1, đã tròn rồi. Lý Cương cười cười. Giải thích với mọi người, triều đình có quy củ, sĩ tử tham gia thi tỉnh không được thấp hơn 15 tuổi, sĩ tử tham gia thi giải không được thấp hơn 12 tuổi, cho nên ta muốn biết hắn có phù hợp quy định hay không. Mọi người giờ mới hiểu được, Tưởng Đại Đao vội vàng nói, chúng ta cũng có thẩm tra, vị Lý học sinh này bắn tên rất lợi hại, văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có. Tưởng Đại Đao muốn dẫn chủ đề tới võ đạo, Lý Cương lại không đi theo, quay đầu hỏi Hàn Hồng Tuấn quan chủ khảo thang âm nói, bài thi của hắn đã đưa về chưa? Có. Bài thi của 10 người đứng đầu đều đưa trở lại để làm rõ. Hàn Hồng Tuấn vội vàng tìm ra bài thi của Lý Diên Khánh đưa cho Lý Cương. Lý Cương nhận lấy nhìn một chút, cười khen, chữ viết vô cùng đẹp, rất có khí chất đại gia, ngươi hẳn là luyện chữ từ nhỏ đi. Đúng vậy. Lý Diên Khánh không dám nhiều lời, hắn sợ dẫn tới chuyện xưa của phụ thân. Lý Cương không hỏi nhiều, gã trực tiếp lật đến đề đối sách, nhìn kỹ một lần, lại hỏi, xem ra ngươi biết án lương thực quán đào. Lý Diên Khánh không giấu giếm, nói tình hình thực tế, học sinh lúc ôn tập hình luật vừa vặn nhìn thấy án này. Lý Cương lại hỏi Hàn Hồng Tuấn, tin tưởng phần lớn sĩ tử cũng không biết án lương thực quán đào. Vì sao lại đưa ra đề này? Vấn đề này rất bén nhọn, bình thường mà nói, đề khoa cử không thể thoát khỏi phạm vi thi công khai, nếu như đề mục quá hiếm thấy, thoát khỏi phạm vi thi, sẽ có hiềm nghi ra đề quá cao. Hàn Hồng Tuấn khẽ không người nói, ta cũng vừa mới biết lý do ra đề mục. Năm nay muốn kiểm tra hình luật, bên trong 384 án lệ kèm theo thi cử do triều đình ban bố, thì có án lương thực quán đào, đây là nội dung thi giải tất phải xem qua, bên trong phạm vi thi cử công khai của triều đình, chúng ta cho rằng thí sinh hẳn phải biết. Thì ra là thế, vậy thì có thể tính là hợp quy định. Lý Cương cười nói, chẳng qua nói đi nói lại, không hiếm thấy làm sao phân ra trình độ cao thấp. Lý Diên Khánh lại thầm kêu may mắn, án lệ kèm theo hình luật hắn chưa xem chút nào, nếu như không phải trong bút ký của phụ thân hắn có ghi chép, hắn căn bản không biết án lương thực quán đào. Lý Cương đưa bài thi cho Hàn Hồng Tuấn, ta đoán chừng phần lớn thi sinh đều không rõ nguyên nhân lý học sinh thi đậu đầu bảng. Vì phòng ngừa lời đồn, mời quan chủ khảo công khai 10 bài thi đổ đầu. Chúng ta cũng đang có ý này. Hàn Hồng Tuấn giáo bài thi cho phụ tá, thay gã ra ngoài dán 10 bài thi đổ đầu. Lý Cương lại nhìn Lý Diên Khánh một chút, bỗng nhiên cười hỏi, 5 năm trước ngươi cũng đoạt giải nhất ở hội đồng tử đúng không? Lý Diên Khánh kỳ quái trong lòng, gã làm sao biết chuyện 5 năm trước? Mặc dù không hiểu ra sao, Lý Diên Khánh vẫn cung kính hành lễ, 5 năm trước học sinh quả thực tham gia hội đồng tử. Lý Cương khẽ cười nói, 5 năm trước, gia phụ từng nhìn ngươi biện thử ở hội đồng tử, bài thơ Mạc Tiếu Nông Gia Tịch Tửu Hồn kia của ngươi, để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, đến nay hắn còn nhớ mãi không quên. Chương 105, ăn mừng lên bảng. 2. Lý Diên Khánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra quan nhân là, gia phụ chính là Lý Tri Châu 5 năm trước, tại hạ Lý Cương, gia phụ hẳn là từng nhắc tới. Tất cả quan viên bên cạnh đều thở ra nhẹ nhàng, hóa ra vị Lý Ngự Sử này là công tử của Lý Tri Châu tiền nhiệm, thế thì dễ nói chuyện rồi. Mọi người thấy Lý Cương bắt đầu ôn chuyện, điều này có nghĩa thẩm tra hôm nay kết thúc rồi, tất cả mọi người không khỏi thầm lau mồ hôi lạnh. Lý Diên Khánh lại hơi ngây người, hóa ra anh hùng kháng kim Lý Cương nổi tiếng trong lịch sử chính là trưởng tử của Lý Tri Châu. Lý Cửu Chân nói tới đại ca đúng là gã. Nửa ngày, Lý Diên Khánh mới phản ứng lại, vội vàng nói, năm đó Lý Tri Châu có ơn tri ngộ với Diên Khánh vẫn luôn khắc ghi trong lòng, không biết hiện giờ thân thể hắn vẫn khỏe chứ. Lý Diên Khánh nói ơn tri ngộ, chính là phụ thân hắn chính thức được loại bỏ ghi chép không tốt, chuyện này không tiện nói rõ, nhưng Lý Diên Khánh lại luôn ghi nhớ trong lòng. Lý Cương cười nói, cảm tạ Lý Thiếu Lang quan tâm, gia phụ thân thể khỏe mạnh. Nói tới đây, gã lại giải thích với mọi người, Ngự sử điều tra là lấy điểm mang mặt, nếu như kiểm tra thí điểm phát hiện điểm đáng ngờ, mới có thể lập ná điều tra toàn diện.

Thế ba, con ngựa này tạm thời giữ lại đi. Chờ ta thi đậu cử nhân, nhất định sẽ cưỡi ngựa dạo phố. Thỏa mãn tâm nguyện của mọi người. Thang Chính Tông biết da mặt của hắn mỏng, liền gọi mấy tên hậu sinh lại, cười ha ha nói với mọi người, Khánh Ca Nhi nói cũng có đạo lý, cưỡi ngựa dạo phố hẳn là giữ lại chúc mừng lúc đỗ cử nhân, hiện giờ còn sớm một chút, chúng ta chúc mừng xong thì trở về đi. Để Khánh Ca Nhi nắm chặt thời gian ôn tập. Lúc này, một hậu sinh lầm bầm nói, lỡ như không thi đậu cử nhân thì làm sao bây giờ? Gã vừa dứt lời, lập tức bị một đống nắm đấm che phủ. Miệng quạ đen, miệng chó, miệng con rùa. Lúc này, Hận Nhất đúng là người không biết điều nói lời mất hứng. Chương 106, tới An Dương Thi. Cuối cùng đưa tiễn các hương thân đầy nhiệt huyết, Lý Diên Khánh cảm thấy mình còn mệt hơn Thi Huyền, dày vò gần nửa canh giờ, cuối cùng viết một bức chữ cho mỗi vị trưởng giả, mới khiến họ hài lòng rời đi. Lý Diên Khánh đầu đầy mồ hôi đi vào trong sân, Vương Quý ném một bao tải tiền lớn trước mặt hắn, đây là phần thưởng của mọi người cho ngươi, thực sự quá nặng, ta gánh không nổi. Đúng lúc này, tiếng nhạc cổ lại vang lên ở cửa lớn, Lý Diên Khánh cả kinh thiếu chút nữa dựng ngược tóc lên, tại sao lại trở về rồi? Lần này tiến vào là mấy tên nha dịch. Một người gõ chiêng, một người thổi kèn, còn có một người ông chữ hỉ đỏ chót, một tên huyện lại đi theo đằng sau. Huyện lại đi vào sân cười nói, Lý Diên Khánh là vị nào? Chính là ta. Lý Diên Khánh vội vàng đi tới. Chúc mừng tiểu quan nhân thi đỗ đầu bảng, tại hạ điện ý, văn lại trong huyện, phụng lệnh tưởng tri huyện đưa ban thưởng tới cho tiểu quan nhân. Nói xong, gã để nha dịch đưa chữ hỷ tới, lại nâng một bao giấy đỏ nặng trĩu, đây là 20 lạng bạc trồng, là huyện ban thưởng cho người đứng đầu bảng. Người đỗ bảng giáp đều có, những người khác chỉ ít hơn một chút. Đa tạ. Nếu là huyện ban thưởng, Lý Diên Khánh cũng không chút khách khí nhận lấy. Mấy tên nha dịch lại nhìn hắn lom lom, trong mắt rõ ràng có ý vươn tay ra. Lý Diên Khánh vội vàng cầm lấy mấy bó tiền lớn trong bao tải đưa cho nha dịch, lại tìm một miếng bạc vụn, đại khái 2 lạng, kín đáo đưa cho huyện lại, mọi người đều rất vui vẻ. Huyện lại cười tủm tỉm nói, giờ dậu tối hôm nay, tưởng tri huyện mở tiệc chiêu đãi 10 vị đứng đầu bảng giáp tại Khánh Phúc Lâu. Mời tiểu quan nhân cần phải tham gia. Nhất định đến đúng giờ. Huyện lại và nha dịch cười ha ha rời đi. Lúc này Vương Quý mới mặt mũi buồn bực nói, sớm biết khoa cử phong quan như thế. Ta sẽ cùng tham gia thi huyện với ngươi, hiện giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Ai? Đã mất đi cơ hội tới Khánh Phúc Lâu uống máu hươu. Lý Diên Khánh vỗ lưng gã cười tủm tỉm nói, tri huyện sẽ không mời ngươi uống máu hươu, chẳng qua ta có thể mời ngươi. Tối mai ta mời khách, chúng ta không say không ngừng. Vào đêm, Lý Diên Khánh uống đến say mềm, được hai nha dịch đưa về giúp. Nhạc Phi và Thang Hoài vội vàng đỡ lấy hắn, dìu vào trong sân. Hỷ Thước và Cúc Tẩu cả kinh tay chân luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Các nàng chưa bao giờ thấy tiểu chủ nhân uống tới say như chết thế này. Cúc Tẩu đi đun canh nóng, Hỷ Thước, ngươi nhanh đi nấu một bát trà đậm. Thang Hoài kinh nghiệm phong phú, chỉ huy hai người nấu nước pha trà. Hai người vội vàng đáp ứng, hấp tấp rời đi. Vương Quý đưa hai tên nha dịch đi, trở về oán giận nói, ngày mai còn nói không say không nghỉ với ta, hôm nay bản thân đã uống say rồi. Lý Diên Khánh liếc xéo cửa lớn một chút, thấy hai nha dịch đã đi, lập tức vui vẻ khôi phục bình thường, cười nói, ta đương nhiên giữ lời, ngày mai uống say với ngươi. Hóa ra ngươi là... Mọi người thế mới biết hóa ra Lý Diên Khánh đang giả vờ say, đều cười cho hắn mấy quyền, tiểu tử thối còn gạt chúng ta. Ta không có lừa gạt các ngươi. Ta đang gạt tri huyện đại đao. Lại còn tri huyện nữa chứ. Dĩ nhiên ông bình rượu mời uống không nể mặt hắn, vừa tới mỗi người phải uống 3 chén rượu khánh công lớn, sau đó bắt đầu dùng bữa uống rượu. Con bà nó, uống 1 chén ta liền ngã xuống. Tất cả mọi người tươi cười, Nhạc Phi quan tâm hỏi, vậy chẳng phải ngươi chưa ăn cái gì sao? Đúng vậy. Bụng còn đói đây. Cúc Tẩu, chưng mấy cái bánh bao cho ta. Biết rồi, tiểu quan nhân chờ một lát. Lý Diên Khánh nói đùa vài câu với mọi người, liền trở về phòng mình. Ban đêm hắn còn phải thức đêm học thuộc lòng, uống say sao được. Hắn vừa nhấp một hớp trà nóng. Vương Quý liền thần bí chạy vào, lão Lý, nói với ngươi một chuyện. Nói chuyện gì? Hôm nay phụ mẫu Tần Lượng đều tới, đón Tần Lượng về nhà, kết quả ngươi đoán thế nào? Lý Diên Khánh dừng thước gõ đầu gã, nói cho hết đi, đừng giống như táo bón, rặn ra từng chút. Vương Quý che đầu cười nói, kết quả phụ mẫu hắn cãi nhau vì ngươi. Vì ta? Lý Diên Khánh ngạc nhiên, vì sao? Vương Quý cười vui vẻ mập mờ nói, ngươi đã quên, sự kiện ra mắt Tết Thổ Địa đầu năm sao? Lý Diên Khánh đương nhiên biết, cặp vợ chồng ra mắt Tết Thổ Địa đúng là phụ mẫu của Tần Lượng, tiểu nương tử dáng dấp cao gầy kia chính là Tần Huyên Nhi muội muội Tần Lượng. Nghe nói không lâu sau lần ra mắt kia, hai nhà Tần Trương liền đính hôn, có lẽ đây mới là môn đăng hộ đối đi. Vương Quý thấy Lý Diên Khánh không chịu hiểu, liền không nhịn được cười nói, cha Tần Lượng nghe nói ngươi thi đậu đầu bảng, vẫn oán trách mẹ Tần Lượng, nói phụ nhân ánh mắt thiển cận, thả chạy con rể quý. Mẹ Tần Lượng không nhịn được liền phản bác nói lúc trước chính là hắn quyết định, bây giờ lại trách người khác. Cuối cùng hai vợ chồng rùm beng, chúng ta đều nghe thấy. Trương Hiển có nghe thấy không? Lý Diên Khánh vội hỏi. Đây mới là chuyện hắn quan tâm, nếu chuyện này bị Trương Hiển nghe thấy, sẽ ảnh hưởng giao tình giữa hai người họ. Bộ dạng mùi mùi Tần Lượng như thế nào hắn đều quên rồi, đại bác bắn không tới hắn, vì một cô bé không hề liên quan mất đi bạn tốt, điều này mới khó mà tiếp nhận. Hiển tiểu tử không có mặt, xem xong bản liền tới nhà tam thúc của hắn, đoán chừng sẽ trực tiếp về nhà. Lý Diên Khánh thở phào một hơi, Trương Hiển không có mặt thì tốt. Lão Lý, ngươi thực sự không thèm để ý sao? Nếu Tần gia từ hôn với Trương gia, ngươi sẽ không? Vương Quý chưa nói xong, liền bị Lý Diên Khánh đá một cước lão đảo, Tề Hướng Nhất, dạy dỗ ngươi không nên vô sự sinh sự. Thứ hai, hôn sự của ta tự ta làm chủ, không cần đến tiểu tử ngươi chạy tới quan tâm mù quáng. Lý Diên Khánh không để ý tới gã, lại bắt đầu tiếp tục học thuộc lòng tống hình thống trên bàn. Người nào ăn trộm cỏ cây trong lăng mộ tù 2 năm rưỡi, nếu trộm cây bên trong mộ người khác trượng đánh 100. Kẻ nào giết trâu ngựa thuộc quan tù 2 năm rưỡi. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Thời gian cũng như vậy, nó giống như một vốc nước, mặc kệ hai tay ngươi bưng có chặt, nó cũng sẽ từ từ xuyên ra kẻ tay ngươi. Trong nháy mắt, cách thi giải mùng 8 tháng 11 chỉ còn 1 tháng. Dựa theo lệ cũ, hệ nhất định phải tới châu phủ chuẩn bị thì sớm hơn 1 tháng. Châu phủ cũng sẽ cân nhắc đến tình huống đặc biệt đường xá gian nan, nới lỏng mấy ngày, nhưng trễ nhất cũng phải làm xong thủ tục dự thi trước 25 ngày, đây là luật thép, châu phủ bình thường sẽ đóng viện trước 20 ngày. Lý Diên Khánh tối tâm đầu óc học gần 1 tháng, cuối cùng đọc xong một lần tống hình thống tối nghĩa rườm ra. Thời gian còn lại hắn chuẩn bị đọc lại một lần, xem lại án lệ bản triều, cứ vật liền đến lúc thi cử. Về phần thi thơ, hoặc là xem vận may, hoặc cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao thi thơ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Chương 106, tới An Dương thi. 2. Lý Diên Khánh còn một may mắn, lần này thi thêm hình luật và thơ chỉ thông báo trước thời hạn mấy tháng, không chỉ hắn vội vàng chuẩn bị, sĩ tử khác cũng như vậy, đây gọi là nước chảy thuyền trũng. Tất cả mọi người như nhau, cuối cùng tổng điểm trúng tuyển chắc chắn giảm xuống. Chẳng qua Lý Diên Khánh đứng đầu thi huyện, lúc thi giải chính thức sẽ chiếm tiện nghi, mặc dù thành tích thi huyện không đưa vào thi giải chính thức, nhưng ảnh hưởng rất lớn đối với giám khảo. Ví dụ như cuối cùng hai thí sinh thi thành tích không khác bao nhiêu, lúc này quan chủ khảo phải tham khảo thành tích thi huyện. Một người là bản giáp thi huyện, một người là bản ất, chắc chắn người thi huyện bản giáp trúng tuyển. Quan chủ khảo sẽ cho rằng thành tích của gã ổn định, mà thí sinh thi huyện bản ất thì phát huy vượt qua bình thường, chưa hẳn thực sự có trình độ. Đây cũng là đãi ngộ khác biệt rất thực tế giữa bản giáp và bản ất. Căng thẳng giống Lý Diên Khánh vẫn là ba người Nhạc Phi, Vương Quý và Than Hoài. Đầu năm sau họ thi võ cử nhân, Chu Đồng Gia tăng cường độ huấn luyện, khiến họ một ngày một đêm luyện tập, xạ kỵ và thương pháp và trọng điểm huấn luyện của họ. Chẳng qua xạ kỵ thi giải tương đối đơn giản. Không có kéo cung hai bên, cũng không có bia di động, dùng cung năm đấu cưỡi ngựa bắn 5 mũi tên ngoài 50 bước, 5 phát trúng 3 coi như hợp cách. Coi như vậy, Vương Quý và Than Hoài vẫn còn chút khiếm khuyết. Chu Đồng đặt áp lực lên họ lớn nhất, mỗi ngày huấn luyện họ mệt mỏi giống như chó chết. Ngày này, Lý Diên Khánh đi tới huyện học, hắn lập tức sẽ xuất phát tới huyện An Dương, đặc biệt tới để cáo biệt sư phụ. Trên giáo trường, đám người Nhạc Phi đang phóng ngựa bắn tên, Chu Đồng đứng trên đài cao, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mỗi động tác của học sinh. Ngoại trừ Lý Diên Khánh ra, 11 người còn lại đều sẽ tham gia võ cử nhân đầu năm sau, điều này cũng mang đến áp lực không nhỏ cho Chu Đồng. Lý Diên Khánh bước nhanh tới đài cao, cung kính hành lễ, học sinh tham kiến sư phụ. Chu Đồng nhìn hắn một cái, đôi mắt trở nên nhu hòa, cười hỏi, Nhạc Phi nói hôm nay ngươi xuất phát, sao còn chưa đi? Học sinh đặc biệt tới cáo biệt sư phụ. Cáo biệt? Chu Đồng nhướng mày, hơi bất mãn nói, ta chỉ cho ngươi nghỉ một tháng, ngươi cho là mình đã xuất sư sao? Không có, học sinh hiểu được trong lòng, nhưng đi An Dương một tháng, học sinh cũng cần cáo biệt sư phụ, đây là lễ tiết ắt không thể thiếu. Như vậy còn tạm được, mặt Chu Đồng lại giãn ra, cười nhạt nói, mặc dù ngươi xạ kỵ xuất sư, nhưng lực lượng và thương pháp còn kém xa lắm, nhất là thương pháp, hoàn toàn dựa vào thuần thục, nếu như ta không dẫn ngươi vào cửa, về sau ngươi dựa vào bản thân mình cũng rất khó luyện giỏi. Học sinh hiểu được. Chu Đồng nhìn Nhạc Phi, Vương Quý 11 học sinh khổ luyện trên giáo trường, đôi mắt lão lộ vẻ áy náy, thở dài nói, trước đó ta không nói cho đám người Nhạc Phi, tới binh bộ đào tạo võ học còn phải thi qua võ cử nhân, nhưng thật ra ta có tư tâm, ta nghĩ cố gắng nói đơn giản một chút. Dễ họ quyết tâm đi con đường võ cử nhân. Học sinh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ. Ngươi có thể hiểu được. Chu Đồng nghi hoặc nhìn Lý Diên Khánh. Trước kia sư phụ cũng từng nói, dạy học ở huyện Thang Âm chỉ có thể được một năm. Chu Đồng gật đầu. Ngươi nói không sai, lần này ta tới Thang Âm dạy học là đồng thái úy sắp xếp, nhiệm kỳ chỉ có một năm. Ta vốn tưởng rằng chỉ là đến tỉnh dưỡng một năm, không nghĩ tới lại gặp được mấy hạt giống tốt như các ngươi, đời này ta dạy vô số đồ đệ, mấy người các ngươi coi như quan môn đệ tử của ta. Lý Diên Khánh hổ thẹn trong lòng. Phần lớn tinh lực của hắn đều đặt trên sách vở, luyện võ chỉ có nửa năm, sư phụ lại coi hắn là đệ tử quan môn. Học sinh không thể luyện võ nhiều với sư phụ. Chu Đồng lại cười, đại tống ta là quan văn nắm quân, nhưng vấn đề lớn nhất là quan văn không hiểu quân sự. Đại tống có đại tướng trông rủi chiến trường, nhưng lại không thể bày mưu nghĩ kế, văn thần chỉ huy thiên quân vạn mã tác chiến, đây chính là chờ mong của ta đối với ngươi. Nói xong, ánh mắt cực kỳ sắc bén của lão nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm Lý Diên Khánh. Sau khi cáo biệt ba người Nhạc Phi và đám học sinh võ khoa, Lý Diên Khánh vội vàng trở về nhà, Trương Hiển còn đang chờ hắn xuất phát. Trong nhà đã thu dọn xong, hắn cùng Trương Hiển tần lượng cưỡi ngựa tới huyện An Dương. Cúc Tẩu và Hỷ Thước về nhà cũ ở quê một thời gian ngắn. Hỷ Thước vốn cũng muốn đi cùng tiểu quan nhân tới huyện An Dương. Lý Diên Khánh lại không đáp ứng, chưa từng thấy sĩ tử đi thi lại mang theo nha hoàn, nhiều nhất mang theo thư đồng, nha hoàn không tiện nói, nếu như bị giám khảo biết, chắc chắn sẽ không trúng tuyển. Hỷ Thước đành lưu luyến không rời cáo biệt Lý Diên Khánh, đi theo Cúc Tẩu ngồi xe bò về quê. Lý Diên Khánh mang theo hành lý. Ba người cưỡi ngựa đi tới huyện An Dương. Lúc này là tiết trời cuối thu tháng 10, dựa theo lịch dương chính là tháng 11. Trời cao mây nhạt. Mặt trời sáng loáng treo trên không trung, nhưng không lửa nóng giống như mấy tháng trước, giống như một ông lão lớn tuổi, mặc dù ôn hòa lại thiếu hơi ẩm, không khí rất khô hanh, gió vừa thổi, bụi đất tung bay khắp nơi. Hai bên quan đạo ruộng kê vừa mới thu hoạch, trong ruộng trụi lũi khắp nơi, có không ít đứa trẻ tìm kiếm hạt kê rơi vãi dưới đất, thuyền trên than thủy nơi xa rõ ràng ít đi, còn hai tháng nữa là năm mới, người chèo thuyền và thương nhân phấn đấu một năm cũng đến mùa thu hoạch. Bắt đầu nhớ nhà. Không muốn đi xa nhà. Trên quan đạo ngoài ba người họ, còn vài nhóm người giống như họ, cũng là sĩ tử tới An Dương thi, mặc dù cùng là học sinh huyện học, Lý Diên Khánh lại không nhận ra nhiều. Tới huyện học hơn nửa năm, giai đoạn trước ban ngày hắn luyện võ, ban đêm đọc sách, sau đó gần như không đi huyện học, rất ít liên hệ với học sinh huyện học khác. Nhất là hai tháng sau cùng, học sinh khác đều trăm phương ngàn kế tìm quan hệ, chuẩn bị phương pháp. Lý Diên Khánh lại đóng cửa cả ngày không ra, ở nhà khắc khổ ra sức học hành. Trương Hiển và Tần Lượng lại nhận biết không ít người. Lúc này, họ đi qua hai sĩ tử cưỡi ngựa, Trương Hiển biết họ liền vội vàng tới chào hỏi. Trương tiểu đệ, ngươi quá nhỏ, mới 12 tuổi liền đi thi giải, coi chừng quan chủ khảo cho rằng ngươi là đứa trẻ muốn ăn đường. Hai sĩ tử không chút kiên kỵ trêu tức Trương Hiển,